Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cơ thể nóng rực của anh làm cho cô càng thêm ý loạn tình mê, khó có thể kiềm chế thân thể dãy giụa. Trong tiếng thở dốc dồn dập của Cố Hữu Hiền còn mang theo đè nén, nhưng đối với Lâm Thành Vũ mà nói lại cực kỳ hấp dẫn. Cuối cùng, anh dừng lại động tác hôn môi và vuốt ve, kiềm chế nói bên tai cô. Tiểu Vũ, em đừng xoay qua xoay lại nữa, thật sự... Tại sao? Lâm Thành Vũ nhẹ nhàng phả hơi thở nóng bỏng về lỗ tai của anh, không chút hoang mang liếm láp, khẽ cắn vành tai anh. Tiểu Vũ, đừng làm loạn. Anh lắc lắc đầu, ham muốn mãnh liệt không ngừng xâm nhập. Ngay trong lúc loạn trong giặc ngoài, anh vuốt hai tay Lâm Thành Vũ, cách xa công kích của cô với đôi tai của mình một chút, choáng váng nói. Anh thật sự rất yêu em, cũng rất quý trọng em. Trước đây chỉ cần có thể trông thấy em mỗi ngày là đã đủ hài lòng. Nhưng dần dần nhìn thấy em cũng không đủ. Muốn nắm tay của em, muốn ôm em thật chặt vào trong ngực, muốn hôn em, muốn áp đảo em, nghĩ xâm phạm em một lần lại một lần. Càng muốn biết rõ khi em ở dưới người anh sẽ phát ra tiếng kêu mỹ diệu như thế nào. Mỗi ngày anh đều nhịn đến sắp nổi điên rồi. Tiểu Vũ, em là người đầu tiên khiến cho anh không thể kiềm chế dục vọng của mình. Cho nên em đừng cố ý khiêu chiến cực hạn của anh. Nhưng mà biểu hiện của anh lúc này giống như là không muốn. Hơn nữa, đôi mắt kiều mị của Lâm Thành Vũ long lanh như nước ru, hoặc dán anh vào mặt anh, hơi xê dịch thân thể, bất ngờ so đến bụng dưới Cố Hữu Hiền. Trong lúc này cũng vậy, còn dùng sức đẩy em như thế. Cô nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng sớm đã phấn chấn bừng bừng của Cố Hữu Hiền. À, đừng có sợ, em thực sự không biết anh nhịn rất thống khổ. Khuôn mặt Cố Hữu Hiền đỏ đến sắp nhỏ máu, bối rối đẩy cô ra, nhanh chóng đứng dậy đi về một chỗ khác trên sân thượng. Lâm Thành Vũ đứng dậy đi theo ôm lấy anh từ phía sau, hơi tiếng nói trẻ con nhẹ nhàng, chậm rãi nói. Hữu Hiền, anh không cần nhẫn nại, bởi vì em cũng rất muốn anh. Cô nhu tình như nước, làm cho Cố Hữu Hiền khó đè nén cảm xúc hơn nữa. Xoay người, nhìn vào đôi mắt cầu hồn của cô, một tay ôm lấy người con gái làm cho anh cuồng loạn, không thể khống chế được. Từng bước một, kiên định đi vào trong phòng. À, mẹ không cần phải đạp nhanh như vậy đâu, cũng không phải trong trận đấu. Lâm Đình Vũ đạp chiếc xe đạp màu hồng phấn, hô to trên đường cái rộng lớn gần bờ biển. Hoàng Mỹ Hoa dừng lại, quay đầu hô to với ba thanh niên đang chậm rãi đạp xe. Mẹ và A Cầm tùy tiện đạp một chút cũng nhanh hơn các con, một đám củi bắp. Mẹ muốn đạp về nhà mở cửa trước, đoàn của các con nhất định đã đợi cửa ra vào từ sớm rồi. Nói xong, Hàn Thục Cầm đạp chiếc xe màu xanh lam cũng tiếp tục cố gắng đi về phía trước, bỏ xa bọn họ. Bác gái thật sự có sức sống, hơn nữa còn siêu nhiệt tình, tỉ mỉ làm một cái trạm nghỉ ngơi. Ứng Gia Văn than thở nói. Từ sau khi Cố Hữu Hiền động viên được mẹ mình tham gia đoàn đua xe, Hoàng Mỹ Hoa càng giống như tìm được niềm vui thú trong cuộc sống. Cả sáng lẫn tối, đều vui vẻ đạp xe với Hàn Thục Cầm ở công viên Lâm Mạc Nương. Bởi vì cách nhà có một cái công viên đối diện với cảng bến An Bình, cách địa điểm tập hợp rất gần. Bà chỉ cần đơn giản mua một đôi ghế dựa cùng với bàn gấp. Khi đoàn xe tụ tập cố định vào mỗi tối thứ bảy, bà lấy tầng 1 làm chỗ để xe và để nghỉ ngơi cho cả đoàn. Sau đó mọi người trong đoàn có mang theo máy pha cà phê, điểm tập nhỏ. Ngẫu nhiên còn có các đoàn xe đến từ các ngành khác cũng tụ tập ở đây. Hữu Hiền, cảm ơn anh. Từ sau khi anh xuất hiện, bệnh tình của mẹ em đã ổn định lại rồi, ngay cả bác sĩ cũng rất hài lòng. Lâm Thành Vũ lộ ra nụ cười sáng lạn, nhìn Cố Hữu Hiền. Ha, các bạn trong đoàn xe cũng đều rất vui vẻ khi quen biết bác gái mà. Thì ra cả tính dứt khoát của em là di truyền từ bác gái. Cố Hữu Hiền cười ngây ngốc. Mẹ của cô vốn là đang tự phong bế chính mình, không chịu ra khỏi cửa. Sau khi mẹ anh cũng tham gia vào đội, lại chuyển biến 180 độ, trở nên phóng khoáng ngày thẳng. Cả tính 10 phần là chị cả, trong lúc nhất thời làm cho anh cảm thấy không quen. Xem ra câu nói vật hợp theo loài đúng là không sai. Cuối cùng anh cũng hiểu rõ tại sao mẹ anh có thể quen thân với mẹ Lâm Thành Vũ lâu như vậy. Tính tình ngay thẳng của Hoàng Mỹ Hoa, con gái của bà cũng còn phải chịu thua đấy. Hãy nói giỡn, anh còn chưa nhìn thấy dáng vẻ của mẹ em khi đi theo cha dẹp chợ đâu. Công lực của mẹ em có chạy theo cũng không kịp. Mẹ chính là trợ thủ đắc lực nhất của cha em. À, Lâm Thanh Vũ cao hứng bừng bừng đạp xe. Đối với chuyển biến của mẹ, cô cảm thấy vừa vui vẻ vừa hài lòng. Đây đều là kết quả mà người đàn ông cô yêu mến cố gắng đạt được. Đúng rồi. Nghe nói gần đây anh Gia Văn gặp số đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.